Chương 4. 1141 giết người diệt khẩu. Lại nói tiểu thái tử phi lấy lôi đình thủ đoạn xử trí đám kia nhỏ du côn về sau, lời đồn đại tự nhiên không thể thuận gió mà lên. Mà đổi thành một bên, Thi Vịnh Tiến bị giam giữ tại gian nào nhỏ bịt kín trong cấm phòng đã vượt qua 3 ngày. 3 ngày này đến nay, cũng không có người trước đến tham quan nàng. Thi Vịnh Tiến thời gian này trôi qua càng ngày càng tuyệt vọng, cảm giác chính mình giống như là bị toàn thế giới quên lãng, không ai có thể nhớ kỹ nàng Thi Vịnh Tiến. Trong nội tâm nàng tràn đầy nồng đậm hận ý, hận cha mẹ mình anh em tuyệt tình, cu nở dê hận kiểu mục đưa nàng hại đến như vậy tình trạng. Đơn độc không hận sai người đưa nàng ném đến này nhỏ bịt kín thất bên trong nhị công tử. Trong nội tâm nàng còn ý gì nguyên vì nhị công tử giải vây. Nhị công tử hai ngày này nhất định là có chuyện gì cho chậm trễ, bằng không hắn không thể lại không để ý sống chết của nàng. Buồn cười là, nàng đủ kiểu vì đó giải vây nhị công tử, lúc này cũng thật là loay hoay đưa nàng vứt xuống sau đầu, hoàn toàn không nhớ rõ. Ngày đó đêm rất khuya, cái kia phong bế 3 ngày 3 đêm cửa sắt rốt cục có một chút vang động. Thi Vịnh Tiến trong lòng giật mình lại là vui mừng, lộn nhào bổ nhào vào cửa sắt bên cạnh, lại lần nữa không cam lòng đấu lên cửa. 3 ngày qua này, nàng cơ hồ là đói đến choáng đầu hoa mắt. Kể từ mấy ngày trước chính mình trở thành một tên phế nhân về sau, nguyên bản giấu ở nội giới bên trong đồ ăn cu nở dê không có khả năng lấy ra. Vì lẽ đó mấy ngày nay, nàng cơ hồ là ở vào nước sôi lửa bỏng trạng thái, cả người đều nhanh muốn điên rồi. Không có đồ ăn không có nước, nàng bây giờ bờ môi đã khát được tất cả đều khô nước. Chỉ là sắt cửa vừa mở ra, khi thấy rõ đứng tại cửa ra vào người lúc, Thi nhị tiểu thư trong lòng không khỏi lướt qua một chút nhàn nhạt thất vọng. Không phải nhị công tử, tới người cũng không phải là nhị công tử. Đương nhiên cũng không phải nhị công tử bên người Hoàng Tuân gia thị vệ, mà là gia chủ bên người trợ thủ đắc lực, Cầm Thảo. Cầm Thảo một đôi u ám ánh mắt, giống như rắn độc tập trung vào Thi Vịnh Tiến, nhếch nhếch miệng, không có hảo ý thượng hạ đánh giá nàng mấy mắt, không nghĩ tới à, đường đường một cái thi gia nhị tiểu thư, thế mà lại luân lạc tới trình độ như vậy. Thi Vịnh Tiến thân thể không ở giúp về phía sau co lại, há hốc mồm, nhưng biết mình không ra được âm thanh, nàng liền nhịn không được vươn tay ra, hướng về phía Cầm Thảo khoa tay múa chân một trận. Cầm Thảo một mặt cười lạnh nhìn qua nàng, đột nhiên từ bên hông rút ra một cây chùy thủ, thâm trầm cười với nàng cười, nhị tiểu thư bây giờ này rách nát thể cốt, chắc hẳn cũng là không nghĩ sống tạm tại thế. Đã nhị tiểu thư trong lòng sợ hãi không dám đi chết, vậy thì do Cầm Thảo đến tiễn ngươi một đoạn đường như thế nào. Nói đến đây nam nhân liền gương mặt lạnh lùng đi về phía trước mấy bước, nặng nề mà đem nhỏ cửa sắt đá thượng. Thi Vịnh Tiến trong mắt phun ra sợ hãi cùng kinh hoàng nộ diễm. Nàng một mặt không cách nào tin chừng nam nhân ở trước mắt, dùng tay trực tiếp trên mặt đất trùng trùng đập 2 lần, trừng mắt Cầm Thảo ánh mắt, phảng phất hận không thể ăn hắn. Cầm Thảo nhích tới gần không mấy bước, đột nhiên thu lại chân. Ánh mắt rơi vào Thi Vịnh Tiến lộ ra một nửa trắng non bắp chân thượng, hạ làm lẻ lươi liếm môi một cái. Thi Vịnh Tiến cảm giác đời này nàng cái gì chuyện xấu xa, đều trải qua, lúc này nơi nào còn có không rõ trước mắt nam nhân ánh mắt, để lộ ra cỡ nào ý tứ. Nàng sợ hãi liên tục về sau rụt lại, trong cặp mắt toát ra khắc cốt hận ý. Nàng dựa vào nút ở góc tường, không ở đá 2 cây chân, muốn đem Cầm Thảo đá văng ra. Nhưng không ngờ Cầm Thảo một tay lấy nàng văng ra ngoài, nhào tới trên người nàng. Hắn đưa nàng che ở trên người món kia áo bào màu xanh cho cấp tốc kéo rách, một cái trùng trùng cái tát quét đang không ngừng dãy động Thi Vịnh Tiến trên mặt.